Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, không tin trời lên hết nhân bánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đã tặng nguyệt phiếu mã toàn ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Nhìn xa lộ hai bên bay vùn vụt mà qua bình nguyên. Ánh mắt híp lại thành một kẽ hở. Hắn lại cho Phùng Húc Huy đánh hai điện thoại, cặn kẽ hỏi thăm lỗ chủ nhiệm nói để cho mình 8 giờ tối trước chạy tới Hải Thành trước sau tình huống. Nhưng phân tích tới, không thu hoạch được gì. Chuyện này lộ ra một cổ tử cổ quái hơi thở. Vậy dưới tình huống, phòng ban đại khoa trưởng và dụng cụ công ty ông chủ lớn trừ lớn hội nghị. Cơ hồ không có cơ hội gì gặp mặt. Phòng ban chủ nhiệm chỉ và tiêu thụ nghiệp vụ viên, nghiệp vụ quản lý liên lạc vậy là đủ rồi. Rốt cuộc tại sao muốn đích thân tới một chuyến đâu? Bắt đầu, Mã Toàn cho rằng Phùng Húc Huy năng lực làm việc không đủ, cho nên rất tức giận. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn có chút nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ này nhưng lại để cho Mã Toàn suy nghĩ mãi không xong. Duy nhất xác định là lỗ chủ nhiệm thân là cả nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp tham gia khoa chủ nhiệm. Không thể nào không có chuyện gì chọc cười mình chơi. Muốn mình thân chí, có thể là đại sự gì muốn đánh nhịp. Đây là Mã Toàn có thể nghĩ tới duy nhất một cái lý do. BioSensor International vậy mặt, còn muốn cắn tới một hớp thịt. Bầy sói trong, nếu muốn phân chén canh, nói dễ vậy sao? Thị trường quốc nội cũng là cất bước duy gian, chỉ là dựa vào đánh dân tộc bài, càng ngày càng nhiều người không công nhận. Dẫu sao, vô luận là điện thoại di động hoặc là tivi, hư có thể đổi, giỏi lắm tốn thêm cái 8 đến 10 nghìn, nhưng mà dụng cụ chữa bệnh, nhưng hoàn toàn bất đồng, coi như là người bệnh bởi vì sản phẩm trong nước dụng cụ chữa bệnh tương đối tiện nghi. Muốn dùng nhưng là bác sĩ mổ chính cũng biết rất thận trọng, cân nhắc luôn mãi, dẫu sao, và nhập khẩu dụng cụ so, sản phẩm trong nước dụng cụ là thật không tốt lắm dùng. Khoa học vật liệu lên khuyết điểm, Trường Phong vi chế một cái như vậy công ty nhỏ không cách nào đột phá. Kỹ thuật có thể sơn trại, sau đó sẽ đột phá, mà khoa học vật liệu, ha ha, Mã Toàn cảm thấy có chút lạnh. Xít chặt chặt trên người quần áo, nhìn bên ngoài cơ hồ 10% không đổi phong cảnh. Đã không đoán lỗ chủ nhiệm ý đồ, mà là quay đầu muốn có khả năng hay không ở BioSensor International trên mình tìm được khoa học vật liệu điểm đột phá. Rất khó, nhưng là như thế nào đi nữa khó khăn cũng phải khắc phục. Mấy giờ sau đó, Mã Toàn đi tới thành phố Hải Thành nhất viện. Hắn còn nhớ lần trước đích thân lúc tới, tìm hai cái bồi rượu sư. Cuối cùng bồi rượu sư lại bị thành phố nhất viện hai cái bác sĩ cho rót nhiều. Thật là bất tiện, tốt không biết làm sao. Mã Đồng, ngài tới rồi. Phùng Húc Huy thật sớm đứng ở thành phố nhất viện cấp cứu trước cao ốc chờ đợi. Mặt bị đông cứng được đỏ hô hô, nhìn có chút chật vật. Thái độ coi như là đàng hoàng. Mã Toàn xuống xe, nhìn một cái Phùng Húc Huy, trực tiếp đi vào cấp cứu cao ốc. Phùng Húc Huy theo ở phía sau, muốn nói điều gì, nhưng đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Phùng quản lý, người tại sao cự tuyệt đi xây dựng hải ngoại bộ tiêu thụ? Mã Toàn trầm giọng hỏi. Phùng Húc Huy do dự một chút, lập tức nói thật, Mã Đồng, ta chẳng qua là một người mới, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp đụng phải Trịnh Tổng mới có thể là công ty làm một chút xíu tiểu cống. Hiến, Mã Toàn tiếp tục đi về phía trước, sau lưng một cái hơn 30 tuổi khôn khéo lão luyện người trung niên theo sau lưng. Ta kinh nghiệm và năng lực, chống đỡ không nổi tới xây dựng bộ hải ngoại cửa. Phùng Húc Huy tiếp tục nói. Thà thất bại, cho công ty tạo thành tổn thất, còn không bằng ở lại chỗ này, ở Trịnh Tổng trên mình khai thác cơ hội. Mã Toàn đối với Phùng Húc Huy nói có chút hài lòng. Bất quá, Phùng Húc Huy chần chờ một chút. Bất quá cái gì? Mã Toàn hỏi, Trịnh Tổng có thể sẽ đi bệnh viện 912 đảm nhiệm mang tổ giáo sư. Phùng Húc Huy thật là khổ não. Chuyện này trước ở trong điện thoại và Mã Đồng báo cáo qua. Nhưng Mã Đồng không nói gì. Muốn đi theo Trịnh Tổng đi đế đô. Nhìn dáng dấp độ khó không phải lớn như vậy à. Tin tức chắc chắn sao? Chắc chắn, Lỗ chủ nhiệm lần này tới Hải Thành. Chính là vì thuyết phục Trịnh Tổng. Đi theo Mã Toàn sau lưng người trung niên muốn nói điều gì. Nhưng là giật giật miệng. Không lên tiếng. Phùng Húc Huy nói sự việc. Là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Hàng năm chạy nghiệp vụ người đối với chữa bệnh hệ thống biết rõ. Thậm chí muốn so với lớn như vậy, Phu còn muốn đi sâu vào. Có thể từ Hải Thành đi đế đô bệnh viện 912 loại này cả nước đứng đầu bệnh viện tam giáp công tác. Có ai sẽ nói không? Còn muốn tham gia khoa đại khoa trưởng tự mình mời. Coi như là có thể làm tuyến tiền liệt xuyên tắc giải phẫu. Vậy sẽ không phát sinh loại chuyện này. Chẳng qua là ngay trước Mã Đồng mặt, vẫn cẩn thận một chút tương đối khá. Gần đây Mã Đồng nóng này không tốt lắm. Hắn là biết, Rudolf G. Wagner giáo sư, ở sao, Mã Toàn không muốn thảo luận nữa Trịnh nhân sự việc. Cái này bác sĩ trẻ có chút cổ quái. Mã Toàn muốn không hiểu. Có mặt, Phùng Húc Huy lập tức nói đến. Tuyến tiền liệt xuyên tắc thuật hậu hoạn người ngày mốt xe lửa. Phải về nước Đức, giải phẫu hiệu quả đặc biệt lý tưởng. Giáo sư phỏng đoán gần đây vậy phải rời khỏi. Gần đây hắn mỗi ngày đều canh giữ ở phòng bệnh, ghi chép các loại số liệu. Một hồi ngươi và Rudolf G. Wagner giáo sư nói đi. Vị này là Tôn Trường Lâm, thị trường hải ngoại do hắn phụ trách. Mã Toàn không quay đầu, nhàn nhạt nói, Phùng Húc Huy và Tôn Trường Lâm lên tiếng chào, liền yên lặng đi theo Mã Toàn sau lưng dọc theo đường đi lầu. Mặc dù khoảng cách 8 giờ còn có nửa giờ, nhưng sớm đến một chút, lộ vẻ được còn có thành ý một ít. Trịnh Tổng lên giải phẫu, phỏng đoán còn nữa hơn 10 phút có thể xuống. Phùng Húc Huy ở một bên nói đến, đang nói, đi tới cửa phòng làm việc trước, Mã Đồng khách khí gõ cửa, thẳng ngay cửa ngồi Lỗ chủ nhiệm ngẩng đầu lên, là Trường Phong vi chế lão bản đi. Lỗ chủ nhiệm nhàn nhạt nói đến, ta là Mã Toàn. Mã Toàn hơi khom người, khách khí nói đến, đi vào ngồi đi. Lỗ chủ nhiệm rất tùy ý, cho dù đối phương là dù sao cũng hàng tỷ cấp nhà giàu, Lỗ chủ nhiệm cũng có như vậy sức. Huống chi, đối phương muốn cầu cạnh mình, cho nên nhìn qua Lỗ chủ nhiệm hơi có chút. Thật ra thì nhưng là chuyện đương nhiên. Lỗ chủ nhiệm, đế đô chuyện, may mà ngài hỗ trợ. Mã Toàn ngồi xuống, và Lỗ chủ nhiệm cười ha ha. Nhưng Lỗ chủ nhiệm nhưng một đao thẳng vào. Nói đến, không nói những thứ này. Có cái cơ hội cho ngươi, xem ngươi có gan hay không. Nhanh như vậy liền đến hí thịt sao? Ngài nói, Mã Toàn đầu óc bên trong suy đoán, ngoài miệng cũng rất khách khí. Ông chủ Trịnh phải đi đế đô, đi bệnh viện 912 thành lập một cái có liên quan tại tiếp giải phẫu chữa trị trung tâm. Lỗ chủ nhiệm nói, các người Trường Phong có không có hứng thú? Cái gì hứng thú? Mã Toàn hoàn toàn không dự liệu được Lỗ chủ nhiệm sẽ nói như vậy. Lập tức nói đi miệng. Lỗ chủ nhiệm có chút không vui. Chỉ tìm các người một nhà. Người sáng mắt không nói bóng gió. Vốn là dựa theo ta ý nghĩa đâu. Là nhiều tìm mấy nhà. Mọi người làm mở ra điều kiện. Ai cho giá tiền tốt. Chính sách tốt. Sẽ dùng nhà ai dụng cụ. Mã Toàn nghiêm nghị. Nhưng là đâu? Cân nhắc đến nhà ngươi vị này tiểu quản lý và ông chủ Trịnh quan hệ không tệ, ta phỏng đoán hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Như vậy thì đem ngươi trước gọi tới, cũng không làm cạnh tranh. Nếu là ngươi cho điều kiện không sai biệt lắm, tất cả tiếp giải phẫu dụng cụ sẽ dùng Trường Phong. Mã Toàn ngửi thấy một cổ tử nhân bánh mùi vị, vẫn là từ trên trời rớt xuống cái loại đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pasam-nối-tiu-nối-cas-nu-ti-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.